Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm Tân Ký, tập 90. Sáng hôm sau, Hạng Tiếu Long lại sử dụng bách chiến đao pháp, nhất thời trong chu vi một trượng đều là ánh đao lấp loáng uy mãnh vô cùng. Với bản sự của Đằng Dực cùng với thanh kiếm mặt tử nặng nề và kiếm pháp thượng thừa cũng chỉ có thể giữ được một vòng nhỏ hẹp. Khó khăn lắm mới có thể chống đỡ nổi thanh bảo đao bách chiến tấn công dồn dập như mưa sa bão táp đến. Bọn Kinh Tuấn Đào Phương lần đầu tiên thấy được bách chiến đao pháp thì ngẩn người ra, không ngờ lại có một loại vũ khí và loại đao pháp nhanh nhạy đến thế. Khi đao kiếm giao nhau phát ra những tiếng cơm cốt càng khiến cho không khí trở nên kịch liệt. Từ lúc Hạng Thiếu Long sử dụng bách chiến đao pháp, cả hai người đã đánh hàng trăm chiêu, nhưng Đằng Dực vẫn tìm không ra cách phá giải đao pháp, cho nên vẫn khó mà phản kích. Hạng Thiếu Long ngược lại rất vui mừng, vì đã lợi dụng võ thuật của thế kỷ 21, thứ võ thuật có vận dụng nhiều nguyên lý vật lý học, lại thêm đặc tính dễ chém của bảo đao. Lợi dụng trọng lượng nặng nề của thanh bảo đao và bộ pháp, cho nên khi sử dụng thanh đao, lực hao phí rất ít, thế công mãnh liệt này giống như vô hạn không ngừng, tạo áp lực tâm lý cho đối phương. Với một người như Đằng Dực mà cũng hoàn toàn nằm ở thế hạ phong, bỗng nhiên Ô Đình Phương kêu lên, "Dừng tay!" Hạng Thiếu Long ngạc nhiên thu đao lùi về phía sau, ai nấy đều quay sang nhìn nàng. Ô Định Phương mặt hơi đỏ lúng túng nói, "Đừng nhìn người ta như thế mà, thiếp e rằng Hạng Lang tưởng nhị ca là Quảng Trung Tà mà thôi." Hạng Thiếu Long và Đằng Dực nhìn nhau cười lớn. Đằng Dực đã hết sức thở dốc nói, "Định Phương bảo ngừng lại là rất hợp lúc, nếu không nói công chừng ta đã làm trò cười. Thành bảo đao bách chiến quả nhiên lợi hại, nhưng điều lợi hại hơn chính là đao pháp của Tam Đệ. Chỉ là vài chiêu thức chém ngang chặt dọc mà lại biến hóa vô cùng, góc độ hiểm hóc giống như có thiên thần trợ giúp, không hổ là bách chiến." Hạng Thiếu Long quay sang Kinh Tuấn cười, "Ha, Tiểu Tuấn, có muốn thử không?" Kinh Tuấn cười khổ nói, "Ngày mai được không? Vừa rồi để thấy đao pháp này thật là ghê gớm, cả ý nghĩ động thủ cũng không có." Mọi người thấy Kinh Tuấn khiêm nhường như vậy nhất thời cười ầm lên. Đào Phương nói, "Nhìn thấy quy thế của Thiếu Long, giờ đây ta ngược lại tiếc không lập tức thấy được cuộc quyết đấu của Thiếu Long và Quán Trung Tà." Lúc này Ô Quang đến bên cạnh Hạng Thiếu Long hạ giọng nói mấy câu. Hạng Thiếu Long đưa thanh bách chiến bảo đao cho Triệu Chi, gọi Đằng Dực, Kinh Tuấn và các thê tử của mình lại bước vào nội đường. Đằng Dực đuổi theo gã hỏi, "À, chuyện gì vậy?" Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, "Tiểu Võ và Tiểu Điềm lén đến đây." Thi lễ xong, Mông Võ vui mừng nói, "Hạng đại nhân quả là dùng binh như thần, Thanh Nghị là đệ nhất dũng tướng dưới tay của phụ thân chúng tôi, lại có ưu thế áp đảo mà vẫn bị các người đánh cho đại bại." Mông Điềm tiếp lời, "Phụ thân chúng tôi nổi trận lôi đình nhưng chẳng còn cách nào cả, song chúng tôi hiểu rõ ông ta nhất định sẽ không bỏ qua." Ba nữ nhân nhìn nhau lúc này mới biết Mông Ngao không mạo hiểm, tự tay cầm binh. Mông Võ buồn rầu nói, "Đến lúc này chúng tôi cũng không hiểu cớ gì phụ thân chúng tôi lại trung thành với tên lão tặc Lã Bất Vi đến thế." Mông Điềm bực dọc nói, "Toàn là do con ả Lã Bất Vi đưa đến để mê hoặc phụ thân, khiến cho phụ thân cả lời mẫu thân cũng không thèm nghe. Mẫu thân nhiều lần dặn dò chúng tôi, Lã Bất Vi là kẻ xảo quyệt, chắc chắn sẽ không có kết cuộc tốt. Tuy cha hồ đồ, nhưng chúng tôi sẽ không giống như ông ta." Bọn Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu hai người này hướng về họ như vậy. Ngoài mối giao tình đã từng trải qua hoạn nạn và bị Lã Bất Vi bức hại, còn liên quan đến cuộc phân tranh đến nội bộ gia đình. Kinh Tuấn rất thân thiết với bọn họ nên vỗ ngực nói, "Hãy yên tâm, bị quân biết hai người là kẻ trung nghĩa, dù cha các người có làm chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến các người." Hạng Thiếu Long gật đầu, "Tiểu Tấn nói không sai. Ta đã cho bị quân biết chuyện của hai người, ngài sẽ phát cách dụng hai người, chuyện quan trọng là giờ đây hai người đừng để cho phụ thân của hai người biết huynh đệ các người có lòng khác." Cả hai vừa mừng vừa sợ, Mông Điềm buồn rầu nói, "Bị quân phải chăng là muốn đối phó với phụ thân của tiểu tướng?" Hạng Thiếu Long thầm nghĩ giờ đây kẻ giúp đỡ đắc lực nhất cho lão Bất Vi chính là Mông Ngao. Còn lão Bất Vi sau khi Tiểu Bàng đã làm lễ đội mũ thì mới bại vong. Như thế, mấy năm nay Mông Ngao sẽ chẳng có vấn đề gì, trả lời rằng, hãy yên tâm, trước khi bị quân làm lễ đội mũ, Mông đại tướng quân sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Các người chỉ cần cầm quân cho tốt trong 5 năm tới, giữ vững vị trí của mình, sau này bị quân đã làm lễ đội mũ, mọi vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết cả. Ta sẽ xin bị quân vì huynh đệ các ngươi mà không làm khó Mông đại tướng quân. Hai người vô cùng cảm kích quỳ xuống dập đầu. Hạng Thiếu Long bước về phía trước đỡ lấy hai người, nghĩ đến trong tương lai Mông Điềm sẽ là một vị đại tướng nổi danh sau Vương Tiễn, trong lòng có chút tiếc thương và cảm thấy kỳ lạ. Dặn dò hai người xong rồi mới để cho hai người họ về. Ra đến cửa phủ, Mông Võ lo lắng nói, Hạng đại nhân phải cẩn thận tên Quảng Trung Tà, hôm nay y có đến chỗ bọn chúng tôi tìm người đấu kiếm, huynh đệ chúng tôi đều xuất trận nhưng cũng khó chống đỡ. Y còn lợi hại hơn lúc ở lấy Điền Liệp nữa. Mông Điềm chen vào nói, Hạng đại nhân có thể trừ luôn tên Quảng Trung Tà ấy, chắc chắn lã lão tặc sẽ tức chết. Kinh Tuấn cười, ha, hãy yên tâm, tam ca của ta là thiên thần giáng thế. Quảng Trung Tà dù cho có 1 3 đầu 6 tay cũng khó mà thắng nổi. Cả ba người đều nhìn Hạng Thiếu Long đầy ngạc nhiên. Đằng Dực bá vai hai người cười nói, ha, Tiểu Tuấn lần này không khoác lắc như bình thường đâu. Giờ đây cả ta cũng phải cúi đầu trước Hạng thúc thúc của các ngươi hãy chờ mà xem. Hai người này đều biết Đằng Dực là kẻ lợi hại và không bao giờ nói bừa, nên cũng hơi yên tâm. Mông Điềm đột nhiên đưa hai mắt đỏ ửng cúi đầu nói, lần này chúng tôi không chịu đứng về phía của phụ thân, ngoài việc lã lão tặc muốn giết chúng tôi và lời dặn của mẫu thân, chúng tôi cũng muốn báo thù cho Thiên Công Chúa và bọn Xuân Danh Tỷ. Sau này khi đối phó với tên lão tặc thì phải dành phần cho chúng tôi. Hạng Thiếu Long trong lúc này mới nhớ tới được ngày trước huynh đệ bọn họ rất thân thiết với bọn nữ nhi của mình, lòng nhói đau lắc đầu thở dài. Đằng Dực và Kinh Tuấn biết gã nhớ lại chuyện đau lòng lúc trước, đưa hai người bước ra, rồi ba người quay về trong quan thuộc. Khi ăn cơm trưa, Vương Hột đến, Hạng Thiếu Long buông đũa xuống, ra đại đường gặp y. Hạng Thiếu Long mời Vương Hột ngồi xuống nói, đại tướng quân đâu cần phải đến đây, chỉ cần căn dặn Thiếu Long sẽ tự mình đến phủ đại tướng quân. Vương Hột mỉm cười, ha, ngươi không sợ ta đột nhiên thay đổi chủ ý dằn bẫy hại ngươi sao? Hạng Thiếu Long cười, ha, đại tướng quân nếu muốn lấy mạng nhỏ của Thiếu Long này chỉ cần nhấc tay là đủ. Vương Hột lắc đầu nói, mạng nhỏ của ngươi không có dễ lấy đâu. Chí ít là Bất Vi và Mông Ngao cũng đã đại bại vì ngươi. Ngừng một lát rồi nhíu mày nghiêm giọng nói, Lã Bất Vi quả thật có lòng mô phản, mượn cớ phải dùng quân đội để tu sửa kênh đào Trịnh Quốc, hỏi bị quân và Thái Hậu mượn binh phù, điều động binh lính. Nếu ta không cản trở y dùng người của ta, e rằng giờ đây Hàm Dương đã rơi vào tay y và Mông Ngao. Nhưng ta sớm muộn gì cũng phải cầm binh xuất chinh, lúc ấy tình thế của bị quân sẽ nguy hiểm vô cùng. Thiếu Long có đối sách gì không? Hạng Thiếu Long rất muốn cho y biết tình hình này sẽ thay đổi sau khi có Hắc Long xuất hiện, nhưng cảm thấy chuyện này càng ít người biết càng hay, hỏi ngược lại, đại tướng quân có đề nghị gì? Vương Hậu trầm ngâm rồi mới than rằng, vì ta từ chối giết ngươi nên đã tranh cãi với Lã Bất Vi. Chắc người biết rằng nếu Điền Đan đánh nước Yên, Lã Bất Vi nhất định sẽ sai ta và Mông Ngao đánh Tam Tấn. Đó chính là thời cơ tốt để Lã Bất Vi tạo phản. Chỉ cần quân giữ Hàm Dương thay vào người của y, Thái Hậu và bị quân sẽ đành mặt cho y mẫu xẻ. Hạng Thiếu Long thở phào nói, chí ít phải đến mùa xuân sang năm khí trời ấm áp, nước Yên vốn nằm ở phía Bắc, mùa đông khí hậu lạnh lẽo, Điền Đan lại phải cần thời gian chuẩn bị, cho nên chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian dài. Dương Hột không thèm để ý nói, từ ngày nước Tề có Quản Trọng làm tể tướng, thực hiện biến cách nên nước mạnh lên, giống là có thể làm được chuyện lớn. Nào ngờ người Tề chỉ biết nói suông, không chịu sửa sang võ bị, lại còn ngâm cuồng tự xưng là Đông Đế, suýt chút nữa bị nước Yên nhỏ bé tiêu diệt. Tuy bảo có được một Điền Đan, giữ được nước đã là may mắn, nào có ngày xưng bá nữa. Nếu không phải nước Triệu bị Đại Tần chúng ta kiềm chế, thì nước Tề đã bị san bằng từ lâu. Hạng Thiếu Long thuận miệng nói, giờ đây nước Triệu không còn liêm pha, người Triệu có gì đáng sợ? Dương Hột lộ vẻ ngưng trọng thở dài nói, ai, nói đến Bình Giỏi tướng tài, thiên hạ chẳng có ai qua được người Triệu. Nếu không phải là Triệu Hiếu thành Vương Ô Mê, dùng nhầm Triệu Quát thì Bạch Khởi cũng khó mà thắng được trận Trường Bình. Tuy Liêm Pha không còn nữa, nhưng nước Triệu vẫn còn Lý Mục. Người này có tài dùng binh đến nỗi quý thần cũng khó đoán, còn giỏi dùng kỵ binh hơn cả Triệu Vũ Linh Dương. Xuất thần nhập quỷ khiến người ta khó mà phòng hờ được. Ngày sau nếu Thiếu Long gặp phải người này, ngàn vạn lần đừng khinh địch, nếu không sẽ thua thiệt lớn. Hạng Thiếu Long trong lòng cầu mong đừng xảy ra chuyện này, đồng thời cũng dâng lên niềm kính trọng đối với một đại danh tướng mà ngay cả kẻ địch cũng phải e sợ. Nhớ lại ngày trước y đã từng hào phóng tặng cho mình Thanh Huyết Lãng, lại còn bảo mình chạy khỏi nơi ấy, đồng thời cũng tỏ rõ rằng nếu ngày sau gặp nhau tại xa trường thì sẽ không dung tình. Khí phách ấy có một kẻ nào bì kịp? Vương Hột bùi ngùi nói, một ngày còn Lý Mục, đại tần ta đừng mong tiêu diệt Triệu. Hai người theo đuổi những ý nghĩ khác nhau nên cũng đi quên đi tình thế hung hiểm trước mặt. Vương Hột đột nhiên nói, Thiếu Long có biết sau khi Thành Kiều được phong ấp ở Trường An, không ngừng qua lại với tướng Triệu là Bàn Noãn, lại được Đỗ Bích giúp đỡ, bí mật chiêu binh mãi mã, cho nên chỉ cần Hàm Dương xảy ra chuyện, y nhất định quay về giành lấy Dương vị. Nay những người ủng hộ cho Thành Kiều vẫn còn nhiều, chuyện này cũng không thể không phòng hờ. Hạng Thiếu Long đau đầu lắm, té ra một Tần Thủy Hoàng đã ra đời trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, rồi gật đầu tỏ vẻ đã biết, than rằng, chuyện này là Bất Di phải lo lắng hơn chúng ta, kẻ đầu tiên mà Đỗ Bích và Thành Kiều phải giết chính là Lã Bất Di, chí ít phải giết thêm vài người nữa rồi mới đến lượt tiểu tướng, Lã Bất Di sẽ không ngồi yên đâu. Dương Hột cười khổ nói, ha, nói đến mồ mồ, ta và ngươi đều không phải là đối thủ của Lão Bất Di. Mấy đêm nay ta đều tìm Dương Lăng uống rượu. Khi nhắc đến chuyện này, Lão Lăng bảo rằng y cố ý dùng dưỡng Đỗ Bích và Thành Kiều để uy hiếp Thái Hậu và Bị Quân phải dựa vào y. Hạng Tiêu Long đã sớm đoán biết được chuyện này, hỏi, Đỗ Bích và Tú Lệ Phu Nhân rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Tu Lệ Phu Nhân chính là một sủng phi của Trang Tương Vương, mẹ của Thành Kiều. Dương Hột nói, bọn họ là đường huynh đường muội, nhưng chúng ta đều đoán được cả hai có quan hệ, không thể cho người ta biết. Ngừng một lát rõ ràng, đã cảm thấy đi quá xa, nghiêm mặt nói, ta có một ý nghĩ, nghe nói giờ đây quan hệ giữa ngươi và người Sở đã trở nên tốt đẹp. Có thể nào thuyết phục Lý Việt, bảo rằng nếu Điện Đan diệt Yên thì sẽ quay sang đối phó với người Sở, làm cho người Sở phải dàn quân ở biên giới nước Tề, vậy có thể bảo đảm được Điện Đan không dám đánh Yên nữa. Hạng Tiêu Long vỗ bàn khen hay, quả thật là gừng càng già càng cay. Đây cũng giống như phiên bản bổ vây ngụy cứu Triệu, hay ở chỗ là Lý Viên ghét nhất là Điện Đan, mà cũng là vì nước Tần đang bận rộn chuyện của ba quận phía đông, lại bị người Tam Tấn kiềm chân, không còn thời gian để đối phó với người Sở. Huống chi Lý Viên không phải là thiện nam tín nữ, tự nhiên cũng sẽ có giả tâm đối với đất đai của nước Tề. Đây quả là tuyệt diệu không thể nói được, gật đầu trả lời. À, điều này cũng rất dễ, tiểu tướng sẽ viết một bức thư gửi cho Lý Viên, chuyện này chắc không có vấn đề gì. Vương Hột nghiêm mặt, chuyện này rất quan trọng, Thiếu Long đừng tưởng rằng sẽ dùng tình cảm riêng tư mà lay động được Lý Viên. Hạng Thiếu Long cung kính nói, Thiếu Long đã hiểu. Biên Hột hân hoan nói, chỉ cần có thể tạm quản lại cuộc giao tranh giữa Tề và Yên, đợi Dương Tiễn về triều, Hoàng Sĩ và Tiểu Bông luyện xong quân đội quân tốc chiến của bọn họ, Lão Phu đã có thể yên tâm xuất chinh. Hạng Thiếu Long đã được người nắm trong tay một phần tư binh lực của nước Tần ủng hộ, cả người cũng nhẹ nhõm, nhớ lại chuyện kinh Tuấn vội tìm lời nói ra. Vương Hậu cười ha hả nói, ha ha, chuyện này không có vấn đề, ngày mai ta sẽ tìm Dương Lăng rồi cùng nhau đến Lộc Phủ cầu thân, ngươi hãy đợi tin tốt lành của chúng ta. Rồi mặt chợt buồn bã rõ ràng nhớ đến Lộc Công và Từ Tiên. Dừng một lát buồn rầu nói, Thiệu Lòng có biết rằng Lộc Công vốn không phải họ Lộc, bởi vì trong lễ điện liệp ông ta săn được nhiều lương, cho nên Tiên Vương mới gọi đùa ông ta là Lộc Vương, vì thế ông ta đổi thành họ Lộc, phong ấp cũng gọi là Lộc ấp. Từ đó trở đi, ai ai cũng kêu ông ta là Lộc Vương, sau đó lại gọi là Lộc Công. Hạng Thiếu Long cười khổ nói, đại tướng quân có biết giờ đây tiểu tướng không phải là Hạng Thiếu Long, mà phải gọi là Long Thiếu Hạng, bởi vì tiểu tướng đã từng thề rằng nếu để cho Điền Đan chạy về được nước Tề thì phải đọc ngược tên lại. Vương Học sững người rồi ha ha cười lớn bỏ đi. Vương Học bỏ đi xong, Thiếu Long gọi Kinh Tuấn vào, bảo với y rằng Vương Học đã chấp nhận cùng Vương Lăng đến Lập Phủ để cầu thân. Kinh Tuấn vui đến nỗi nhào lộn mấy vòng rồi chạy đi mất. Hai kẻ làm huynh trưởng Hạng Thiếu Long và Đặng Dực đều vui mừng nhìn nhau. Đặng Dực chợt cảm thấy buồn bã. Hạng Thiếu Long thấy y chảy nước mắt, biết rằng thiết hán này nhớ đến người thân đã chết thảm, nên cũng cảm thấy buồn bã. Đặng Dực than rằng, nếu không phải cái quả ngày ấy, tiểu tướng cũng không có được cái vinh quang như ngày hôm nay. Ý trời thật khó đoán. Nhưng dù thế nào, tấm chân tình của năm anh em chúng ta vẫn sáng như mặt trời. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ có lẽ ý trời không phải là khó đoán, chỉ là khó thay đổi mà thôi. Đặng Dực đột nhiên nói, tam đệ hãy quay về nhà nghỉ ngơi, chuyện ở đây đã có ta lo. Ở Hàm Dương, ngoài người của phủ trọng phụ thích gây sự, trị an trước nay đã luôn tốt. Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện huynh đệ Châu Lương bị kẻ khác đuổi đánh ngoài chợ, lắc đầu than rằng, quảng trung ta là kẻ bất chính, làm thế nào có thể trị được thuộc hạ? Sau này bổn đại nhân sẽ tự tay cắt chức của y, để cho nhị ca hoặc tiểu tướng quản lý đô vệ, vậy thì thiên hạ mới thật sự thái bình. Đằng Dực cười gượng, ha, nếu để cho người của quảng trung ta nghe được lời này, bảo đảm bọn chúng sẽ ngạc nhiên, tưởng rằng tam đệ nói khoác. Chỉ có người đã từng lãnh giáo bách chiến bảo đao như ta mới biết được để đăng khiêm nhường đến mức nào. Hạng Thiếu Long không ngờ Đằng Dực lại cũng hoạt kê như thế, cười lớn. Ha, nếu muốn sống vui vẻ trên đời này thì phải làm chút chuyện. Cho đến nay trước sau hai lần giao chiến với Liên Tấn và Dương Tiễn, mỗi lần đều thay đổi vận mệnh của đệ. Không biết cuộc quyết chiến ngày mốt vận mệnh của đệ sẽ như thế nào. Đằng Dực đứng dậy đưa gã ra cửa, vừa đi vừa nói. Chuyện này phải dùng trí mới được. Không biết vì sao Thiếu Long lại có thể thiết kế ra loại binh khí đáng sợ như vậy. Ở một trường, ngày đó đệ có một mình ra ngoài luyện đao, ta với Kỷ Yên Nhiên và Cầm Thanh nói về đệ, đều cảm thấy rằng đệ là con người sâu đến khó dò, hình như có khả năng biết rõ tương lai. Có nhớ đến chuyện đêm ấy, đến Cầm Phủ không? Cầm Thanh chỉ nói là bất vi vì lao ái vô lễ với nàng mà muốn trừng phạt y. Đệ chỉ một lời đã nói ra âm mưu của lã bất vi, chuyện này rõ ràng là không thể đoán được. Hạng Thiếu Long thầm hổ thẹn cười gượng nói, ha, đó chỉ là linh cảm. Lúc này đã ra đến cửa, Hạng Thiếu Long vỗ vai Đằng Dực cười nói, ha, đa tạ nhị ca nhắc nhở, để giờ đây phải đến gặp Cầm Thanh, trong những ngày lạnh lẽo thế này không có nơi nào ấm bằng vòng tay của mỹ nữ. Bọn Kinh Thiện đã sớm dắt con Tật Phong đến chờ. Hạng Thiếu Long phóng lên lưng ngựa rồi chạy về phía Cầm Phủ, gió bớt thổi vù vù. Người đi trên đường rất ít, khắp nơi đều trắng một màu tuyết. Đằng Dực nhìn theo bóng Hạng Thiếu Long, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị. Vị hảo huynh đệ gan dạ này không những đã thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người, mà còn đang thay đổi tình thế của thiên hạ này. Cầm Thanh thần sắc ngưng trọng nói, chuyện Thái Hậu có nghiệt chủng có lao ái, e rằng Hạng Thái Phó đã không may đoán trúng. Hôm qua Thái Hậu đã sai người đến quân đô, nghe nói Thái Hậu chuẩn bị dọn đến cung Đại Trịnh ở nơi ấy, không cần nói cũng biết là sợ người khác dịch trần bí mật này. Hạng Thiếu Long bỗng rũng tay chân buồn bã ngồi xuống. Phụ nữ của thời đại này nếu không muốn sinh con cho nam nhân sẽ dùng đến các loại thảo dược để tránh thai. Cho nên Chu Cơ ở Hàm Đan bao nhiêu năm suốt ngày chung chạ với bọn Triệu Mục, Quách Khai, nhưng không hề xảy ra chuyện gì. Giờ đây nàng lại cam tâm tình nguyện sinh con cho lao ái, có thể thấy nàng đã hoàn toàn bị tên gian tặc này kiềm chế. Cũng có thể nói nàng đã cắt đứt quan hệ mẹ con với Tiểu Bàng, về sau này sẽ toàn lực giúp đỡ cho lao ái, mong rằng y có thể thay thế cho Tiểu Bàng. Cầm Thanh biết rõ tâm tình của gã, buồn bã ngồi xuống bên cạnh. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, Ung Đô là nơi nào? Cầm Thanh trả lời, Ung Đô là cụ đô của Đại Tần ta, bên bờ bắc của sông Dị Thủy, nằm ở Thượng Du, cách Hàm Dương khoảng 100 dặm. Đi thuyền 3 ngày mới đến, Ung Đô rất to lớn, trong thành có cung Đại Trịnh và cung Kỳ Niên là tông miếu của Đại Tần. Hạng Tiếu Long ngã vào lòng của Cầm Thanh, đầu gối trên đùi nàng, ngửa lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng thăng rằng, e rằng Lao Ái sẽ mau chóng trở thành một Lão Bất Di thứ hai. Cầm Thanh trách rằng, đó chẳng phải là một tay chàng tạo nên hay sao? Hạng Thiếu Long trong lòng đau khổ lắm. Thử hỏi gã làm sao có thể nói cho Cầm Thanh rằng, bởi vì vận mệnh đã là như thế, cho nên chỉ đành đẩy thuyền theo nước, để cho Lao Ái tự do kiềm chế Lã Bất Vi như trong lịch sử đã chép. Chuyện này quả đúng là do một tay gã tạo ra, tất cả đều được tiến hành thuận lợi. Nhưng vì gã cảm thấy mình có tình cảm sâu sắc với Chu Cơ và gã cũng áy náy trong lòng, cảm giác của gã càng khó chịu hơn, nhất thời không nói ra lời gì. Ngược lại Cầm Thanh an ủi, xin thứ lỗi, lời của thiếp đã quá nặng, nói cho cùng cũng chẳng có liên quan gì tới chàng, chàng chỉ là thuận theo thế mà thôi. Nếu Lao Ái mọi chuyện đều nghe theo lời Lã Bất Di, vậy thì có rất nhiều người bao gồm cả chàng nữa đã sớm mất mạng. Hạng Tiếu Long đưa tay kéo Cầm Thanh xuống, hôn vào môi nàng rồi nói, đêm nay ta ở đây. Cầm Thanh e thẹn nghe thế thì giật mình. Làm sao được? Hạng Tiếu Long sớm đã biết nàng không lớn gan như vậy. Gã chỉ là trêu nàng, nghe thế thì ngồi dậy ôm nàng dịu dàng nói, chẳng phải đã từng nói rằng ta muốn gì cũng đều được hay sao? Cầm Thanh giận dỗi nói, chí ít cũng phải chờ sau khi hạng đại nhân quyết chiến, nếu không bọn Yên Nhiên sẽ lại trách thiếp. Hạng Thiếu Long vui mừng nói, vậy thì cứ chắc lời nhé. Nếu đến lúc đó Cầm Thái Phó nuốt lời, đừng trách ta dùng chiêu Bá Vương Cảnh Thứ Cung đó nhé. Cầm Thanh ngạc nhiên kêu lên, Bá Vương Cảnh Thứ Cung, ô, chàng thật lạ hư. Nè, hãy cút mau, thiếp không muốn nghe chàng nói nữa. Thấy dáng vẻ vừa giận vừa vui của nàng, Hạng Thiếu Long thích lắm, chiếm xong tiện nghi của nàng rồi mới sảng khoái bỏ đi, rời khỏi Cầm phủ, thấy trời vẫn còn sớm, nên thuận đường vào cung tìm Lý Tư, cho y biết chuyện Tiểu Bàng sẽ trao cho y chức đình úy. Vốn tưởng là y sẽ thất vọng, nào ngờ Lý Tư mặt lộ vẻ vui mừng nói, à, thật ra tiểu đệ trong lòng được mong chức này, nhưng e rằng tranh không được với Phùng Khiếp, giờ đây như vậy quá thật quá lý tưởng. Hạng Thiếu Long biết rất khó hiểu những chuyện này, nhưng cũng biết rằng Lý Tư sau này sẽ trở thành một đại công thần trong sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Tần Thủy Hoàng, cho nên theo lý đường quan vận sẽ rất thanh thông. Lý Tư nói đầy cảm kích. Lý Tư có được ngày hôm nay toàn là nhờ hạng huynh ban cho, tiểu đệ không biết nói thế nào mới có thể biểu đạt được nỗi cảm kích trong lòng. Hạng Thiếu Long khiêm nhường nói, ngọc quý dù ở đâu cũng có thể phát sáng, tại hạ chỉ là vạch lớp cỏ che viên ngọc ra mà thôi, mà Lý huynh chính là viên ngọc ấy, sau này bị quân có thể thống nhất được thiên hạ toàn nhờ Lý huynh giúp đỡ. Lý Tư cười khổ nói, hạng huynh quá đề cao Lý Tư này, Đại Tần ta từ khi giãn công thi hành thu thuế má, hiến công tiến hành cải cách, hiếu công lại dùng thương ứng biến pháp, quỹ văn vương cũng củng cố thêm, dù chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa đều phát triển một bước dài. Trong thời khắc thiên hạ đại loạn này, chúng ta quả thật có cơ hội thống nhất thiên hạ hơn hẳn thời nào. Trở lại, duy nhất chính là bị quân vẫn chưa thật sự nắm quyền, mọi chuyện đều phải do Thái hậu Đống Ngọc Tỷ mới thực hiện được. Nhưng chờ đến khi bị quân chính thức làm lễ đội mũ, mới hùng tài đại lực nuốt trọn sơn hà của bị quân, tất cả sẽ hoàn thành sự nghiệp chưa từng có trong lịch sử. Lý Tư chỉ là phò trợ cho bị quân mà thôi. Hạng huynh đừng đề cao tiểu đệ như thế. Hạng Thiếu Long than rằng, chỉ với thái độ không ý mình có công của Lý huynh, chả trách nào bị quân coi trọng Lý huynh như vậy. Nói đến đây quay đầu nhìn ra ngoài cửa, bỗng nhiên thấy Sương Bình Quân cùng Tiểu Bàng đứng ở đó. Tiểu Bàng hai mắt sáng lấp lánh, rõ ràng là đã nghe lời này của Lý Tư. Hai người hoảng hốt quỳ xuống thi lễ. Tiểu Bàng bước sải tới đỡ Lý Tư đứng dậy, cảm động nói, Lý canh gia đừng trách quả nhân không mời mà đến, nếu không phải như vậy thì không nghe những lời từ tận đáy lòng của Lý Khanh. Lý Khanh chỉ cần tận sức làm việc, quả nhân sẽ không xử tệ với ngươi. Lý Tư thì mồ hôi ướt đẫm, vừa rồi chỉ cần nói sai nửa lời thì mọi thứ sẽ tiêu tan. Hạng Thiếu Long cùng Sương Bình Quân rời khỏi cung, đều khen rằng Lý Tư may mắn. Những lời này đã khiến cho Tiểu Bàng coi y là tâm phúc. Còn Hạng Thiếu Long thì biết được rằng suốt đời Tần Thủy Hoàng đều nghe theo lời của Lý Tư, nguyên nhân nói không chừng cũng vì mấy câu này. Hai người cưỡi ngựa đi ra khỏi cửa cung, vượt qua con sông hậu cung, hai bên đều là những căn nhà nguy nga của vương hầu công khanh đại tướng, khí thế hơn hẳn các nước khác, không khỏi thở dài. Sương Bình Quân nói, à, Thiếu Long vừa đến nước Sở chắc biết tình trạng của nơi ấy, miền Nam giàu có hơn hẳn Đại Tần ta, nếu chúng ta không có được đất Ba Thục thì cả tư cách so sánh cũng không có, nhưng cũng chính vì cái giàu của nước Sở mà đã hại người Sở. Hạng Thiếu Long cũng muốn nghe chuyện này, kìm ngựa lại ngạc nhiên nói, giàu thì hơn hẳn nghèo, cớ sao lại hại chứ không phải là phúc. Sương Bình Quân nói với vẻ tiếc nuối, người Sở có được muối biển, đồng, lại rất có phong phú về gia thú, bào ngư, trúc, kim loại, trân châu, đồi mồi, dễ dốc, các loại quả, vả lại cũng vì đất rộng mà người ít, cây ăn kiếm được rất dễ. Không phải làm lụng vất vả cho nên ai nấy sống an lành, giàu nhiều mà nghèo ít, cho nên khi gặp chiến tranh quân lính không chịu ra trận, cho nên thế lớn mà không mạnh, nếu không thiên hạ này sớm đã là của họ. Hạng Thiếu Long trong lòng cũng nghĩ vậy, Lý Viên là một nhân vật phong lưu, không phải là hạng có thể chịu được cực khổ, thuận miệng liền hỏi chuyện nước Triệu, không biết vì nguyên nhân gì Sương Bình Quân chợt vui nói rằng, à, đất đai nước Triệu cũng rộng nhưng có nhiều núi cao, phía bắc là giáp Lâm Hồ, dân nhiều mà hung hãn, những vùng như Định Tương, Dân Trung, Phủ Nguyên giống là đất cướp được của người Nhung địch, dân tình sống bằng nghề săn bắn chứ không làm nông và buôn bán. Còn những nơi như Hàm Đan, Thái Nguyên, Thượng Đảng giống là của nước Tấn, còn có nhiều con cháu của người Tấn, thích khoác lác công danh của mình, cuộc sống xa hoa cũng giống hậu cung của Triệu, có hàng trăm phi tần, các thê thiếp lại chia năm xẻ bảy, rượu thịt dư thừa, còn dân chúng thì ăn không đủ, mặc không ấm, cho nên đất tuy mạnh nhưng lại không có người biết dùng, lại đố kỵ nhân tài, nếu không sẽ không có chuyện Triệu quát thay Liêm Pha đến nỗi thua trận Trường Bình. Hạng Tiếu Long không ngờ Sương Bình Quân lại có hiểu biết như vậy, trốn mắt nói rằng, lời này nói về người Triệu thật là chính xác, còn tình thế của các nước khác thì như thế nào? Sương Bình Quân được Hạng Thiếu Long khen thì đắc ý lắm nói, à, nước Yên nằm ở Đông Bắc, nơi sân cùng thủy tận, có thể gạt qua một bên không nói đến, nước Hàn địa thế hiểm trở, người dân chủ yếu sống ở vùng núi non, muốn tích trữ lương thảo cũng khó, nếu không có Triệu Ngụy chống ở sau lưng thì sớm đã bị chúng ta tiêu diệt. Hạng Thiếu Long chưa từng đến hai nước Hàn Yên, cho nên không biết rõ sự tình, nhưng nhớ lại chuyện Hàn Phi ngày trước đến Đại Lương để mượn lương thực thì biết Sương Bình Quân không phải nói bừa. Sương Bình Quân tiếp tục nói, nước Ngụy trước nay vẫn là kẻ địch mạnh của Đại Tần ta, năm xưa dùng Ngô Khởi làm quận thú ở Hà Tây, đất hơn ngàn dặm, mang theo hơn 3 vạn quân lính, may mà người Ngụy ngủ quên trong chiến thắng, nghĩ đã giúp được Hàm Đan, lại từng giao chiến với người Triệu, khiến cho mọi người tức giận, cho nên mới thua trận ở Quế Lăng. Cả đại tướng Bàn Quyên cũng bị bắt, từ đó không gượng dậy nổi, nếu không giờ đây sẽ không có cục diện này. Hạng Thiếu Long nhớ lại người Triệu đã từng lưu truyền câu nói, người Ngụy không đáng tin cậy, lại nhớ đến Ngụy An Vương sai người giả thành mã tặc đánh cướp ở biên giới nước Triệu, thầm nghĩ người Ngụy bại là bởi tự mình trước lấy, gật đầu nói, quân thượng đều đã biết rõ tình hình ở các nước phía đông, còn nước Tây thì sao? Sương Bình Quân nghĩ ngợi một lúc rồi nói với vẻ bí hiểm. Thiếu Long có biết người Tây bề ngoài chỉ biết nói bằng mồm không, thì còn có thứ gì phổ biến nữa? Hạng Thiếu Long nói, tại hạ làm sao biết được, hãy nói mau đi. Sương Bình Quân nói, ta tuy đã là Tả thừa tướng nhưng chẳng có một chút uy nghiêm nào, ai cũng nói với ta như kiểu của huynh, ha, nhưng ta lại rất vui mừng. Hạng Thiếu Long biết y tính tình dễ dãi nên cười theo. Sương Bình Quân nói, giờ đây ở Lâm Truy đang thịnh hành cho vai nặng lãi, kẻ giàu có nhất là một tên đại văn thương tên là Trọng Tôn Long, y còn giàu hơn cả Lã Bất Vi trước kia, xem ra giờ đây không còn mấy người có thể bị được với y. Từ đó có thể thấy người Tề kiêu ngạo dâm dật đến mức nào, người ở trên thì suốt ngày chơi đàn hát sướng, chọi gà đấu chó, còn dân tình thì sống trong nghèo khó, kẻ lang thang thì nhiều, nếu người Tề không có cái lợi muối biển, thương nghiệp phát triển làm sao suýt bị người Yên tiêu diệt. nếu không có điện đan, nước tề sẽ càng tệ hại hơn. Hạng Thiếu Long thành thật nói, đây gọi là nói chuyện với người một lúc còn hơn 10 năm đọc sách, chọn huynh làm tả thừa tướng xem ra đã đúng. Xương Bình Quân cười lớn, Thiếu Long đừng trêu ta, song biết được tiểu muội vì huynh mà nhận lời gả cho Dương Đan Hòa, ta thật là vui mừng. Hạng Thiếu Long lúc này mới biết y vì sao trở nên vui vẻ đến thế, đang định lên tiếng thì bên đường ồn ào, ai nấy đều tranh nhau chạy trốn, thì ra có mấy kẻ cầm kiếm xông tới. Xương Bình Quân quát lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.